Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2436, Cướp Đoạt. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lý Đại Công Tử ánh mắt tại Ninh Thư cùng Vọng Sơn trên người qua lại nhìn. Vì, cái gì hắn thủ hạ không thể có một cái giống như vậy? Thề sống chết hiệu chung. Hắn tại gia tộc này địa vị cũng có thể cao điểm. Có thể vì hắn sử dụng, đều là một ít gà mờ. Cũng là vì Lý gia cung phụng, hướng về phía Lý gia tài nguyên đến. Chân chính có việc thời điểm, không có, một cái chịu nổi. Coi như ngươi lấy được pháp khí, cũng thả ra đệ đệ của ta. À có chủ nhân, mệnh lệnh, hồ lô là sẽ không để người. Lý Đại Công Tử lạnh giọng nói. Dựa vào cái gì nàng muốn cứu Lý Hướng? Lý Hướng rốt cuộc chỗ nào tốt hơn hắn? Không phải liền là thiên phú tốt điểm, nhưng là hiện tại cũng đã thành linh hồn thể, vì cái gì nữ nhân này còn không từ bỏ hắn? Ninh Thư đong đưa hồ lô, đối Lý Đại Công Tử nói: "A, vậy phiền phức ngươi đem hắn thả ra, Lý Hướng rốt cuộc cho ngươi chỗ tốt gì? Ta đều có thể gấp đôi cho ngươi." Lý Đại Công Tử nghiến răng nghiến lợi, phi thường không phục, hắn có thể cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi, thậm chí cho ngươi đến càng nhiều. Ngươi vì cái gì liền không thể từ bỏ hắn? Lý Đại Công Tử ghen ghét những này có thể tu luyện cường đại ngươi, nhưng lại khát vọng những cường giả này có thể cho mình sử dụng, có thể gia tăng chính mình lực lượng. Ninh Thư hơi kinh ngạc. Tư cho là bọn họ đều đã xé vỡ ra mặt. Không nghĩ tới, Lý Đại Công Tử còn chấp nhất muốn mời chào nàng. Thật không có vấn đề sao? Nàng cùng Lý Nhị Đồ Đần cũng không phải là ai thần phục ai vấn đề, mà là lợi dụng lẫn nhau đều là tự do. Không tồn tại Lý Đại Công Tử nghĩ như vậy, tùy thời như cái nô bộc đồng dạng chờ vì hắn hiệu mệnh. Nàng nhiều chuyện đây. Nào có ở không cho sát người 24 giờ bảo hộ. Kiếm một chút việc nhỏ không đáng kể tài nguyên. Ninh Thư nói. Ta liền vui lòng cùng Lý Hướng hợp tác. Liền không muốn cùng người hợp tác. Ta với ai hợp tác là ta chuyện đi. Cái kia còn có mạnh như vậy. Bức nhân. Không cùng đồ ngốc luận dài ngắn. Luôn cảm thấy Lý Đại Công Tử cảm thấy Lý gia cỡ nào không tầm thường. Hiệu chung Lý gia là cỡ nào chuyện vinh hạnh, thuần túy suy nghĩ nhiều quá, cũng đem chính mình nghĩ quá quan trọng. Ninh Thư cũng không cho Lý Đại Công Tử đem người thả ra, mà là một giọt nước vào trong hồ lô. Giọt nước này vào trong hồ lô biến thành Uông Dương Đại Hải, càng ngày càng nhiều, tại trong hồ lô tạo thành kinh đào sóng biển. Răng rắc, hồ lô mặt ngoài tràn đầy vết dạn. Cuối cùng bành một tiếng, nổ thành mảnh vỡ, bất kỳ cái gì đều có cái gì sức chịu đựng giới hạn. Một khi, vượt qua cái kia giới hạn liền sẽ sụp đổ, càng ngày càng nhiều nước hình thành áp lực cực lớn, làm hồ lô sụp đổ. Bên trong nước giống như ngập trời lũ lụt bừng lên, Ninh Thư ngón tay một chút, những này nước liền trong nháy mắt liền tiêu thất vô tung. Liền một vết, nước đều không có để lại. Phảng phất trước đó lũ lụt đều là ảo giác đồng dạng. Trong hồ lô linh hồn đều được thả ra. Cái hồ lô này bên trong chứa lấy linh hồn không chỉ có Lý Nhị Công Tử, còn có mấy cái linh hồn. Đột nhiên thấy mặt trời, còn có chút mờ mịt. Cuối cùng cừu hận mà nhìn chằm vào Lý Đại Công Tử. Lý Trí, những này bị bắt tới linh hồn tại trong hồ lô giam giữ, tất nhiên không có chuyện tốt lành gì chờ bọn họ. Ninh Thư ngay tại bên cạnh nhìn. Hiện tại Lý Đại Công Tử cứu nhân càng ngày càng nhiều đâu. Những linh hồn này đều hướng Lý Đại Công Tử tiến lên. Bộ dáng kia hận không thể đem Lý Đại Công Tử chém thành muôn mảnh. Cản bọn họ lại, để bọn hắn hồn phi phách tán. Lý Đại Công Tử cười lạnh. Bất quá là một ít tán tu, cũng dám làm can. Đúng. Lý Đại Công Tử người bên cạnh hướng linh hồn bổ nhào qua. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Trước đó cảm thấy cái này Lý Đại Công Tử là quyền lực muốn rất nặng. Hiện tại phát hiện, hắn thật đúng là ỷ vào Lý gia, muốn làm gì thì làm, từ bỏ trị liệu a. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, núi cao còn có núi cao hơn. Lý gia có lẽ mạnh, nhưng còn có càng mạnh. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn Lý gia lão tổ cùng Lập Nhân đánh nhau. Lý gia lão tổ lo lắng đến phía dưới là Lý gia, chiến đấu là ở giữa không trung. Phòng ngừa chiến đấu dư ba lan đến gần người của Lý gia cùng phòng ở. Lập Nhân đoán chừng là mới sinh ra không bao lâu. Đánh nhau đấu chẳng phải là cái gì rất nhuần nhuyễn, tựa hồ đang luyện tập. Thực sự cùng Lý gia lão tổ đánh cái ngang tay, loại này trời sinh liền có được cường đại năng lực, không phải thượng thiên sủng ái, chính là có sứ mệnh để ngươi hoàn thành. Ninh Thư một chút cảm giác ghen ghét đều không có, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, liền xem như đĩa bánh cũng có thể có độc. Chính mình như vậy thành thật kiên định tu luyện thực lực, coi như thượng thiên muốn tính kế cũng xác định người thật tính toán. Vọng Sơn cùng các ni cô bị người Lý gia vây quanh, Vọng Sơn muốn động thủ nhưng là bị ni cô lôi kéo không cho hắn ra tay. Cùng chúng ta cùng nhau niệm kinh đi, niệm kinh không nên động thủ. Ninh Thư còn có dạng này thần thao tác, Vọng Sơn thật đúng là không có cách. Đi theo cô nhóm cùng nhau niệm kinh, nhưng là người của Lý gia cũng sẽ không cứ như vậy bỏ qua bọn họ. Nhưng những này ni cô chính là không cho Vọng Sơn ra tay, tình nguyện mình bị đánh cho thổ huyết đổ vào Vọng Sơn trước mặt. Vọng Sơn giữ tợn khuôn mặt, căn bản cũng không có biện pháp, cầm đại đao đứng lên muốn chiến đấu, ngồi xuống. Dung mạo thanh lệ ni cô nghiêm nghị đối Vọng Sơn hô. Vọng Sơn xoắn suýt lại dãy giụa, không có cách nào, chỉ có thể ngồi xếp bằng xuống như vậy niệm kinh. Những này ni cô tu vi chỉ có thể coi là bình thường, chỗ nào so được với Lý gia hộ pháp trưởng lão thực lực. Chính là tùy tiện một cái pháp thuật liền đem những này ni cô đánh thành trọng thương, hoàn toàn không có sức chống cự. Cho dù là những này ni cô vẫn là không cho Vọng Sơn ra tay. Một bên thổ huyết, một bên cùng Vọng Sơn nói không nên động thủ. Ninh Thư nghẹn họng nhìn chân chối, vì cái gì như vậy chấp nhất không cho Vọng Sơn ra tay nha? Vọng Sơn thân thể trong rốt cuộc có cái gì lực lượng? Coi như không có thần trí, nhưng hiện tại tình huống nguy cơ sớm tối, có sức mạnh vì cái gì không cần liền đợi đến người khác giết sao? Những này ni cô thật đúng là xem niệm kinh Vọng Sơn nghẹn thành như vậy. Nhìn từng cái bị trọng thương ni cô đổ vào trước mặt mình, những này hắn coi là thân nhân người còn không được, hắn ra tay đây càng dễ dàng mất đi thần trí đi. Nhìn những người này tùy ý làm bậy đối đãi chính mình chân quý để ý người, còn có thể lù lù bất động, sẽ hắc hóa đến càng nhanh đi. Một cái ni cô ngã xuống, Ninh Thư bước chân phun máu, vươn tay níu lại Ninh Thư váy, cầu xin hướng Ninh Thư nói, mời ngươi mang Vọng Sơn rời đi. Xin ngươi. Ninh Thư mặt không biểu tình. Không, ni cô biểu tình một chút liền đọng lại. Ninh Thư nói, làm hắn mang theo các ngươi rời đi không tốt sao? Hắn vì cái gì không thể dùng chính mình lực lượng kìm nén đến rất, đến lúc đó bắn ngược càng lợi hại. Cùng nói như vậy biệt khuất, còn không bằng trực tiếp thống khoái một chút. Mất đi thần trí lại như thế nào? Không có lực lượng thì cũng thôi đi, nhưng là rõ ràng có sức mạnh còn muốn như vậy chịu đựng, đối tâm trí tổn thương càng lớn đi. Liền đối địch dũng khí đều không có, lực lượng muốn tới để làm gì? Nhìn xem Lý gia lão tổ cướp đoạt người khác đồ vật, cỡ nào lẽ thẳng khí hùng. Nico nôn ra máu nói, không thể như vậy, không thể. Vọng Sơn một khi vận dụng lực lượng như vậy, chính hắn sẽ trở thành không có thần trí tên điên, coi như các nàng tất cả mọi người chết rồi, Vọng Sơn cũng không thể sử dụng chính mình lực lượng. Hết chương.